Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 600, thẳng thắn, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, tại khu số 4 một nơi nào đó khá vắng vẻ căn nhà trong núi sâu. Thiên Thiên thân ảnh hóa thành một đạo ánh sáng băng qua cánh rừng nhỏ đáp xuống mặt đất. Hiu hiu hiu, ngay tại nàng vừa xuất hiện lúc xung quanh truyền đến từng trận tiếng xé gió, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện đem nàng vây quanh. Thiên Thiên cũng nhìn xem mấy cái này thân ảnh, ngay lập tức thân thể không khỏi run lên, trong lòng vô cùng không bình tĩnh. Một thân màu đen áo bó chiến đấu chế phục mang theo màu đen mặt nạ có kính bảo hộ. Ảnh vệ, làm Rosen đệ tử Thiên Thiên đương nhiên cũng được tiếp xúc với ảnh vệ, thậm chí là Rosen xem nàng như là người thừa kế ảnh vệ đến bồi dưỡng, thường xuyên cho ảnh vệ cùng nàng đối luyện. Ảnh vệ ở nơi này cũng có nghĩa là, nghĩ, đến một khả năng Thiên Thiên cả người run lên có chút không đứng vững. Ảnh vệ có rất nhiều, cũng không phải ai cũng nhận ra Thiên Thiên, cho nên nhìn thấy xuất hiện tại nơi này Thiên Thiên, bốn cái ảnh vệ lập tức xông đến. Thiên Thiên ánh mắt lóe lên một đạo hàn quang, cả người tỏa ra chói mắt kim quang. Chói mắt kim quang để cho muốn xông đến ảnh vệ không khỏi dừng lại nhắm lại hai mắt. Hiu, hiu, hiu, hiu, ầm ầm ầm ầm, chỉ trong một cái chớp mắt Thiên Thiên bùng nổ ra tốc độ ánh sáng hướng về từng cái ảnh vệ phóng đi, đồng thời đánh ra một quyền lên mỗi người. Bốn cái ảnh vệ ngay lập tức bay ngược ra xa, nhìn cũng không thèm nhìn bốn cái ảnh vệ một cái, Thiên Thiên liền nhanh chóng chạy vào trong nhà. Nàng cảm nhận được một đạo khí tức xuất hiện tại trong phòng khách. Đi đến phòng khách một cái thân, ảnh quen thuộc đập vào mắt Thiên Thiên, đó là một cái cùng Thiên Thiên có 7-8 phần giống nhau nữ nhân trẻ tuổi. Hai người đi chung một chỗ tuyệt đối sẽ bị nhận lầm làm tỉ muội, dáng người thân cao đều so với Thiên Thiên tốt hơn nhiều, trên thân cũng nhiều hơn một phần thành thục khí chất. Mẫu thân, nghe được quen thuộc âm thanh, nữ nhân thân thể run lên, quay đầu lại nhìn. Đập vào mắt nàng là gương mặt mang theo nước mắt Thiên Thiên. Thiên Thiên, thật là ngươi. Nữ nhân ngữ khí run rẩy nhìn Thiên Thiên nói, hai mắt nhất thời rơi lệ, không dám tin nhìn xem nàng. Nữ nhân này hiển nhiên là Thiên Thiên mẫu thân, nàng vốn là bị Lâm Viễn giam giữ. Thiên Thiên ngay lập tức chạy đến ôm lấy mình mẫu thân. Mẫu thân, ngươi đã chịu nhiều đau khổ rồi. Ta xin lỗi vì đã không đến sớm hơn, Thiên Thiên nức nở nói. Ngươi không nên đến đây, Thiên Thiên, nếu không tên ác ma kia sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi mau quay trở về, chuyện hôm nay ngươi hãy quên hết đi. Bỗng nhiên Thiên Thiên mẫu thân đem Thiên Thiên đẩy ra vội vàng nói, ngữ khí mang theo mấy phần sợ hãi. Nguyệt Giao biết Rosen là dạng gì người, đơn giản là một cái ác ma đội ra người. Hắn đem nàng giam giữ ở nơi này, còn bắt nàng phải phục vụ hắn. Nguyệt Giao có thể phản kháng như thế nào đây, đương nhiên là không thể. Rosen còn đem Thiên Thiên ra uy hiếp nàng, nếu nàng không nghe lời, hắn sẽ ra tay với Thiên Thiên. Nàng nhưng là tận mắt chứng kiến Rosen cùng Thiên Thiên thân mật hành vi qua quay trực tiếp hình ảnh truyền đến nơi này. Cứ cách một thời gian, Rosen sẽ cho người truyền một số hình ảnh về Thiên Thiên qua cho Nguyệt Giao an tâm. Cho nên vì để bảo vệ nữ nhi, Nguyệt Giao cũng chỉ có thể cắn răng phục vụ hắn. Thiên, Thiên đến nơi này không nghi ngờ gì là một chuyện xấu. Nếu như bị Rosen phát hiện, nàng nhất định sẽ gánh lấy thảm khốc số phận, đây không phải là Nguyệt Giao muốn nhìn thấy. Nàng bây giờ chỉ còn lại một mình Thiên Thiên, chỉ cần nàng có thể sống tốt là được, còn lại thống khổ nàng sẽ gánh. Nàng càng khổ sở Thiên Thiên sẽ càng vui vẻ sống tiếp. Nếu như Nguyệt Giao biết Rosen cùng Thiên Thiên quan hệ phức tạp, không biết sẽ như thế nào đây? Sẽ không, lần này ta tới đây là để mang ngươi rời đi, ta sẽ không để cho mẫu thân ở lại nơi này chịu khổ một giây một phút nào nữa. Nói xong Thiên Thiên liền kéo tay Nguyệt Giao chạy ra ngoài. Bởi vì Thiên Thiên khí lực rất lớn nguyên nhân, cho nên Nguyệt Giao cũng không thể phản kháng nàng. Bất quá tại hai nàng vừa chạy ra ngoài lúc một cái quen thuộc thân ảnh đập vào mắt hai người. Ngươi, định đi đâu Thiên Thiên? Rosen một mặt điềm tĩnh nhìn Thiên Thiên nói. Ánh mắt hắn không khỏi nhìn về phía Nguyệt Giao một cái, trong lòng thở dài một tiếng. Nàng quả nhiên là đã biết chuyện rồi à, hắn cũng chỉ vừa mới tiêu diệt xong vampire, sau đó liền cảm nhận được nơi này xảy ra chuyện liền lập tức tiến tới. Sư phụ, ngươi mau nói cho ta biết Lâm Viễn là ai. Thiên Thiên ngữ khí run rẩy nhìn Rosen nói, hai mắt mang theo nước mắt cùng một tia hy vọng. Nàng không tin những điều này là thật, hết mực yêu thương nàng sư phụ làm sao có thể là nàng kẻ thù giết cha được. Nàng muốn nghe Rosen trả lời, nghe hắn nói không phải. Tại trong lúc tuyệt vọng, là Rosen cho nàng hy vọng, cho nàng ý nghĩa để sống tiếp. Mà nàng cũng giao hết mọi thứ cho hắn bao gồm cả bản thân nàng. Hắn không thể là nàng kẻ thù được, thượng thiên không thể nào đùa giỡn. Với nàng như vậy được, Thiên Thiên tự thôi miên mình, người trong lòng không phải đã biết đáp án rồi sao? Rosen ngữ khí không dao động nói. Không phải, tuyệt đối không phải, ngươi mau nói không phải đi lão sư, chỉ cần ngươi nói không phải ta sẽ tin tưởng ngươi, chúng ta vẫn sẽ lại như trước kia. Thiên Thiên lời nói từ gào thét dần dần giảm xuống, ngữ khí nức nở, vô cùng đáng thương. Lâm Viễn là ta phân thân, chuyện đã đến nước này, Rosen cũng không có ý định tiếp tục giấu giếm đi xuống. Oanh, Rosen thừa nhận, để cho Thiên Thiên trong lòng vang lên một tiếng sấm oanh minh. Cách chương.